Long Huyết Chiến Thần, chương 719, Huyền Kim Phách, góc truyện audio.com, chấm, tiểu oa nhi, ngươi thì biết cái đếch gì, đó là vì kim tộc chủ lực ta không ở chỗ này. Nếu là tộc trưởng ta tới đây, đám phong kinh cái ngươi là mặt hàng gì chứ, sao là đối thủ của tộc trưởng ta, còn Lưu Kim Đại Thành tộc trưởng chúng ta còn nhìn không thuận mắt nữa là. Một vị lão già trong đó có chút phản bác. Nhiều lười vô ích, hai người các ngươi có phải phế vật hay không? Động thủ là có thể chứng minh. Phong Chi Lâm trực tiếp lạnh lùng nói. Từ khi nàng mới bắt đầu nói những lời này, mùi thuốc súng càng lúc càng nồng nặc. Nhân mã song phương không còn nói thêm gì nữa. Chẳng qua lạnh lùng nhìn nhau, đang đợi cơ hội động thủ. Long Thần cũng có chút im lặng. Hắn vốn lên kế hoạch thật tốt. Mắt thấy Tuyết Di sẽ đem Vũ Thần Bi nhấc lên khỏi. Không nghĩ tới hai lão giả kim tộc chạy tới đây. Tuyết Di nếu như vẫn còn lay động Vũ Thần Bi, tất sẽ bị đối phương công kích. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không có thể chạm vào Vũ Thần Bi nữa. Về phần người phong tộc khác, tại trước mặt cao thủ cấp bậc như Phong Chi Lâm, bọn họ tựa hồ chẳng làm ăn được gì. Mà Long Thần lúc này thuần túy là người xem náo nhiệt. Thì càng không cần phải nói tới, không khí tràn đầy mùi thuốc súng, đúng lúc này bị Phong Chi Lâm thiêu đốt lên, hai tên lão giả kim tộc bày biện vẻ mặt cao cao tại thượng. Để cho bên đối diện nhìn không quen, đối phương vẫn còn chưa động thủ, nàng đã trực tiếp nói, nếu đã tới cũng đừng nhăn nhó bò hó nữa, biết rõ phải chiến, cũng đừng nên lãng phí thời gian, nói gì cũng đều vô nghĩa. Quyết định cuối cùng vẫn là quy trúc thực lực. Tuyết Di, chúng ta từng người, xem ai tiêu diệt đối thủ trước mắt nhất. Nói xong, nàng ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho đối phương nói. Thân hình biến đổi, y phục xanh nhạt vũ động, bồng bềnh như tiên nữ, chỉ trong na sát tới trước mặt hai tên võ giả kim tộc. Tiểu thư, đối với đại tiểu thư cao ngạo, Tuyết Di có chút bất đắc dĩ. Nàng vội vàng đi theo cước bộ Phong Chi Lâm, đi tới trước mặt một vị lão giả khác, về phần những người phong tộc khác, thì thủ hộ ở trước mặt Vũ Thần Bi, phòng ngừa những bọn đạo trích thừa cơ động thủ. Hai lão giả kim tộc liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt tách ra, chia làm hai đội trực tiếp nghênh đón Phong Chi Lâm và Tuyết Di. Phong Chi Lâm nhích động. Đến một nơi khác, nhường lại sân cho Tuyết Di đối chiến. Một lão giả trong đó trực tiếp nhe răng đuổi theo nàng. Tiểu oa nhi, ra ra ngươi thế nhưng yên tâm để cho ngươi chạy tới nơi đây. Hắn lại buông bỏ được. Ta đây theo ngươi hảo hảo chơi đùa một chút. Nhìn thân thể mềm mại lung linh của tuổi thanh xuân. Lão giả kia cũng có chút tâm viên ý mãn. Phong Chi Lâm cười lạnh một tiếng. Trong nụ cười tràn ngập tàn khốc. Người như vậy, nàng đã thấy nhiều, chân chính đánh nhau, hắn sẽ vì lời nói của mình mà hối hận. Hai người sau khi trải qua đoạn giằng co ngắn ngủi, rất nhanh liền động thủ. Người đầu tiên không nhịn được chính là lão giả kim tộc. Huynh đệ của hắn còn chưa động thủ với Tuyết Di, hắn đã động thủ trước rồi. Hai người là huynh đệ song sinh đã gần 200 năm. Đối với tâm ý sớm đã hiểu rõ. Còn Tuyết Di cũng là nhân vật vô cùng nổi danh trong phong tộc. Thực lực tại trong địa vũ cảnh bát trọng cũng thuộc về một người nổi bậc. Rất khó đối phó, mà tại bọn hắn xem ra, Phong Chi Lâm chỉ là một cô bé tuổi còn non, hẳn là dễ đối phó hơn nhiều. Chỉ cần chế trụ Phong Chi Lâm, uy hiếp Tuyết Nữ, nhận được Vũ Thần Bi chắc là rất đơn giản. Cho nên, tại thời điểm một người trong đó động thủ với Phong Chi Lâm, một người khác là rằng co với Tuyết Di, tuổi mặc dù lớn, nhưng sắc tâm lại không giảm bớt chút nào. Trong ánh mắt nóng bỏng kia gắt gao ngó chừng Tuyết Nữ toát ra thần sắc thèm thuồng. Bên kia, kim tộc Kim Hùng, đã bắt đầu cùng Phong Chi Lâm đối chiến. Kim tộc Hoàng Kim chiến thể sao? Hơn nữa mở ra tầng thứ hai. Chấm chấm, nhìn đối phương, khóe miệng Phong Chi Lâm gợi lên chút cười lạnh. Tại trước mắt nàng, trên người Kim Hùng lưu chuyển từng đại quang mang kim sắc. Một tầng quang mang kim sắc đó đem thân thể hắn bao phủ hoàn toàn. Đây chính là kim tộc hoàng kim chiến thể đã mở ra tầng thứ hai. Tạo thành hoàng kim chiến y, có được hoàng kim chiến y, công kích và phòng ngự của hắn đều có độ gia tăng thật lớn. Tiểu nha đầu, biết là tốt rồi, Kim Hùng cười một tiếng. Thân thể hóa thành một đạo toàn phong kim sắc, một quyền hoành tráng hướng Phong Chi Lâm oanh tới. Một quyền này của hắn tràn đầy lực đạo nổ tung, chân nguyên địa vũ cảnh bát trọng cộng với tầng thứ hai hoàng kim chiến thể. Tạo thành lực công kích rất chi là kinh khủng, so với Triệu Đan Trần lúc trước mà nói quả thực là không ở cùng một khái niệm. Dầm dầm dầm, dưới một quyền này, trong nháy mắt ngắn ngủi, không khí phấn toái vô số lần, thậm chí một quyền gây dựng nên, ngay cả không gian cũng có chút vặn vẹo. Lợi hại, kim tộc hẳn là am hiểu lực lượng và phòng ngự. Triệu Đan Trần ở phương diện này đã đủ mạnh, chỉ là hắn không cùng một cấp bậc với kim tộc, ngay cả ấn ký hình tròn màu vàng ở trên trán cũng không có. Long thần thầm giật mình. Mục tiêu của hắn chính là Vũ Thần Bi. Tại đồng thời quan sát chiến đấu, Long Thần đã nắm chắc cơ hội, chuẩn bị tùy thời động thủ. Đối phương càng loạn, đối với hắn mà nói chỗ tốt càng thêm lớn. Hắn thật tò mò, Phong Chi Lâm cuồng như thế, lực chiến đấu của nàng thì như thế nào? Rất nhanh, Long Thần thấy được, Phong Chi Lâm tốc độ, quả thực nhanh đến nỗi Long Thần lấy mắt thường nhìn cũng khó khăn. Nàng thi triển một môn thân pháp, chính là một loại thân pháp cùng hệ liệt với Liễu Như Tùy Phong Bộ. Nhưng mà do nàng thi triển ra, đã đạt tới đỉnh phong, thân ảnh thần nhuyễn, giống như là tơ liễu chân chính vậy. Kim Hùng kia tại trong thời gian thật ngắn liên tục đánh ra 8 quyền. Nhưng mà ngay cả y phục Phong Chi Lâm cũng không có đụng tới. Tiểu nha đầu, ngươi chỉ biết trốn tránh thôi sao? Kim Hùng có chút giận để nổ phổi mắng mỏ. Hắn vốn định kiềm chế Phong Chi Lâm, nhưng mà Phong Chi Lâm giống như là một con cá trạch. Làm sao bắt được, oanh oanh oanh, từng quyền phát ra, không khí chấn động, chung quanh toàn bộ đều là quang mang màu vàng. Nhưng mà tại thân pháp Phong Chi Lâm, Kim Hùng vẫn không có đánh trúng đối phương một lần nào. Điều này làm cho hắn bắt đầu có chút phát điên, đối với hắn là nói. Quả thực là một chân nhục nhã. Tiểu nha đầu, ngươi đừng có chạy loạn nữa. Để cho ta kiến thức phong tộc cái ngươi ngoại trừ chạy trốn ra. Còn có thủ đoạn khác nữa hay không? Các ngươi chỉ là một đám nô tài leo lên thần tộc mà thôi. Thật sự cho rằng mình là một trong 9 đại tộc hay sao? Phong tộc kiêng kỵ nhất chính là bị nói nô tài leo trèo lên thần tộc. Trên thực tế sau khi trải qua nhiều năm phát triển, phong tộc đã có nội tình rất cường đại, mặc dù không thể nói vượt qua thần tộc, nhưng mà ít nhất cũng có hơi hám đánh đồng, mà Kim Hùng lại ban ngày ban mặt nhục nhã như thế. Điều này làm cho trong ánh mắt Phong Chi Lâm, trong sát na đã bộc phát ra sát ý của người thiếu nữ này, thật không ngờ kinh khủng đến vậy. Cách chương.